yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Quan Cảnh đổi vị trí với Triệu Thiên Tử, Quan Cảnh đi mở đường, bốn người mới đi ra từ trong lối đi cầu thang chật hẹp nhưng mà thật ra ngôi nhà ma ở phía sau không có kinh khủng gì cả. Ngoại trừ Triệu Thiên Tử luôn buồn bực đi bên cạnh Quan Cảnh, ba người khác thì nhẹ nhàng thả lỏng đi ngang qua. Hôm nay là phần kết của lời nói dối trong nhà ma, tôi không sợ Triệu Thiên Tử, tôi muốn cậu bảo vệ tôi Quan Cảnh, toàn bộ đều nhờ anh Ân Bắc Lâm, chỉ có Lộ Nhâm là con người thành thật, ha ha ha ha ha. Triệu Thiên Tử đúng là mãnh nam biến sắc, ha ha ha ha ha ha ha. Đi ra từ nhà ma, vẻ mặt của Triệu Thiên Tử và Lộ Nhâm đều hơi mất tự nhiên. Triệu Thiên Tử gần như thả lỏng cánh tay kéo Quan Cảnh sau khi ra khỏi nhà ma mà ôm ngực đứng ở bên cạnh rồi vẫn mang kính dâm. Quan Cảnh nhìn anh ta giả vờ không nhìn thấy. Anh ta vốn cho rằng tên nhóc này hẳn là tự làm mình mất mặt rồi đi, ai biết thế mà Quan Cảnh làm ra dáng vẻ tủi thân với anh ta. Anh Thiên Tử, em đã sợ như vậy mà còn chặn ở phía trước cho anh nhưng tại sao anh không để ý đến em? Đờ mờ, Triệu Thiên Tử cười ha ha, anh ta nở nụ cười dối trá. Anh không chú ý cậu chỗ nào, đừng nói mò. Quan Cảnh rất kinh ngạc kêu lên. A, một tiếng, thật sao, em cho rằng anh đeo kính dâm vì không muốn nói chuyện với em chứ. Mẹ nhà cậu, Quan Cảnh cái đầu con trai tâm cơ này. Triệu Thiên Tử nghiến răng ken két, gân xanh trên mu bàn tay anh ta dùng để tháo kính hiện lên, anh ta gắng gượng nở nụ cười. Ha ha, không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nụ cười này của Triệu Thiên Tử. Ha ha ha ha ha ha, sao lại giả tạo như thế? Không hiểu nên tôi hỏi, bình thường Quan Cảnh và Triệu Thiên Tử có gặp nhau không? Vì sao Quan Cảnh dính Triệu Thiên Tử như thế? Chắc là không có, nhưng mà Quan Cảnh có xuất thân là ngôi sao nhỏ tuổi, hình như khi còn bé cậu ấy giống từng hợp tác với Triệu Thiên Tử. Một bên khác, Lộ Nhâm thì cúi đầu nhìn có vẻ rất chột dạ ẻ, trên thực tế cậu đang rất chột dạ. Đạo diễn giúp họ vượt qua một ải, Lộ Nhâm đi bên cạnh nam chính. Thỉnh thoảng mắt cậu lướt qua bộ phận quan trọng nào đó của Ân Bắc Lâm cái. Cậu thấy dáng vẻ đi bộ của anh rất bình thường. Chắc là không có chuyện gì. Nhưng mà cũng là trò đùa kỳ dị. Lộ Nhâm thầm cười ha ha trong lòng. Hết lần này tới lần khác tại sao lại đụng trúng chỗ đó. Lộ Nhâm chật chật cảm thán. Nhìn đi, ai bảo anh bình thường liều mạng đùa giỡn lưu manh. Lần này xong chưa? Ha ha ha ha ha ha, tại sao chị dâu còn nhìn nữa ha ha ha ha ha. Chừa vài cái quần cho họ Lâm chúng ta đi. Cậu ấy đang kiểm tê ra. Kiểm tra chất lượng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không phải, tôi không hiểu, tôi đã muốn nói là mấy người thừa nhận Lộ Nhâm là chị dâu nhanh như vậy à? Đúng vậy, hơn nữa không có ai cảm thấy Lộ Nhâm cố ý sao? Không nói nên lời, không cần phải mắng đó chứ. Chuyện này sao phải cố ý, Lộ Nhâm cũng không muốn đụng vào. Chị dâu còn cần người ta thừa nhận sao? Cậu Lâm đã công khai rồi. Nếu là cậu ấy cố ý thì sao lại nhìn chằm chằm vào con trâu của cậu Lâm chứ, ha ha ha ha ha ha, cậu ấy còn cười trộm nữa. Làn mưa đạn này vừa hiện lên, một giây sau, trong màn đạn hiện lên ký hiệu. Bỗng nhiên Ân Bắc Lâm ôm cổ Lộ Nhâm rồi ấn cậu vào trong ngực. Lộ Nhâm vừa âm thầm hả hê ở trong lòng, cậu còn chưa kịp phản ứng liền bị Ân Bắc Lâm ấn vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt phượng đen sâu thẳm của nam chính nhìn chằm chằm vào cậu, bốn mắt nhìn nhau, Lộ Nhâm nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Ân Bắc Lâm ôm cậu đi lên phía trước, phát ra giọng nói trầm thấp từ tính. Hừm, thích nhìn anh như vậy sao? Ai thích nhìn anh? Khóe miệng Lộ Nhâm giật giật, cậu yếu ớt giải thích. Đúng là do em quan tâm anh. Ồ, Ân Bắc Lâm nhíu mày, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Vậy vừa nãy em cười cái gì? Nam chính anh là yêu quá hỏa nhãn kim tinh gì đó sao? Lộ Nhâm ấp úng nói không ra lời. Một giây sau, lỗ tai cậu bị Ân Bắc Lâm thuận tay nhéo nhéo. Bóp lỗ tai, tuyệt quá. Cậu Lâm có sự thay đổi lớn quá, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện anh ấy thích dính người như vậy. Tôi cũng muốn sờ tai chị dâu, tôi thấy sờ đã quá hì hì ha ha. Lòng bàn tay Ân Bắc Lâm còn mang theo hơi lạnh dùng mình từ nhà ma. Vành tai cậu bị vân vê như thế khiến Lộ Nhâm giật mình một cái, một giây sau, con người đang ôm cậu bỗng nhiên nhích lại gần một chút. Cười vui vẻ như vậy, giọng nói Ân Bắc Lâm trầm thấp từ tính, miễn cưỡng như mang theo dòng điện. Em đã thích như thế thì về nhà anh sẽ cho em nhìn đủ. Lộ Nhâm, tai Lộ Nhâm, phốc, đỏ bừng lên, đại ca, đây này, đây là đang phát sóng trực tiếp. Lộ Nhâm muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Bóp mẹ nó, chuyện cậu meo meo có thể tuyên truyền ra ngoài sao? Tại sao bỗng nhiên lỗ tai chị dâu đỏ lên? Chị dâu thẹn thùng thật đáng yêu hắc hắc hắc. Rốt cuộc cậu Lâm đã nói cái gì? Anh ấy che mic khiến tôi không nghe thấy. Vì, sao, lại, che, mic. Nhưng tôi là sao bắt đầu. Cậu Lâm anh coi sao bắt đầu chúng tôi thành người ngoài sao hu hu hu. Tôi muốn nghe. Mèo con muốn lăn lộn. Rốt cuộc anh ấy nói cái gì? Đoán thử, cục cưng, em nhìn con trâu của anh có thấy hài lòng không? Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha, điên rồi. Mãi cho đến ải thứ hai, lỗ tai đỏ rực của Lộ Nhâm mới tan đi. Ải thứ hai, đạo diễn hỗ trợ dẫn bọn họ đi tới thang máy Lộ Nhâm từng thấy, ở trên đó đều có thẻ bài đang được dựng lên. Hứa không được nhắm mắt quá 5 giây, bởi vì thầy Triệu là người đầu tiên không làm được lời hứa, cho nên tự động mất tư cách khiêu chiến. Triệu Thiên Tử, sắc mặt Triệu Thiên Tử rất khó coi, anh ấy muốn nói tổng cộng có 3 ải, mình không làm được một ải thì tại sao lại không có tư cách. Nhưng nếu anh ta nói như vậy thì ngay cả bản thân anh ta cũng thấy đang tự hạ mình. Thế là khóe môi Triệu Thiên Tử hơi nhếch lên, anh ta cố gắng lạnh lùng nói. Được rồi, vậy tôi chờ bọn họ. Ngoài màn hình, ông Cụ Ân lập tức gấp gáp. Nếu tên họ Triệu này bị đào thải, vậy chẳng phải đang phí công để đưa cậu ta lên. Không được, Ân Hành Cơ quyết đoán. Ông Trương ông mau bảo tổ tiết mục đừng làm những chuyện lộn xộn này, bảo người ta để tôi cứu cậu ta về. Quản gia Trương hơi dừng lại. Nhưng, không có nhưng, ông Cụ Ân quát, để cậu ta vào một tổ với Lộ Nhâm, đi ngay bây giờ. Quản gia Trương bất đắc dĩ nói. Được rồi, ông chủ. Một bên khác, Quan Cảnh và Ân Bắc Lâm đang bình tĩnh từ đi xuống từ thang máy. Mà Lộ Nhâm thì bước chân phù phiếm, cảm giác mất trọng lượng như giữ lại trên chân, đi đường thì sẽ nhanh chóng làm nó biến mất. Bóp mẹ nó, cuống họng cũng đau nhức. Lộ Nhâm mệt tim, bóp lỗ âng ngực đang đập ầm ầm. Cậu kêu meo meo. Cậu thấy thang máy đáng sợ hơn nhà ma, mà không được nhắm quá 5 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hành trình cậu mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, muốn nói nhắm mắt không quá 5 giây thì đúng là cậu chưa quá 5 giây. Chỉ là mở mắt cũng không có quá 5 giây. Nhưng mà cậu vừa đi xuống thì bỗng nhiên có đạo diễn hỗ trợ đi lên đón tiếp. Chào các thầy, cô ấy nhìn mọi người rồi nói. Bởi vì ải thứ 3 cần 2 người hợp lực. Nếu như các thầy khác đồng ý thì có thể ở chung với thầy Triệu Thiên Tử thì hứa không nhắm mắt quá 3 giây, rồi cứu thầy Triệu cứu ra. Triệu Thiên Tử luôn chờ ở bên cạnh nghe thấy câu này thì đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiểu, Triệu Thiên Tử, Lộ Nhâm vừa đứng ở đối diện, trong chớp mắt liền chạy tới phía sau Ân Bắc Lâm, chỉ để lại cái ót cho anh ta. Triệu Thiên Tử, Lộ Nhâm chột dạ đứng bên cạnh Ân Bắc Lâm, nghiêng đầu giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Thiên Tử. Cứu mạng. Cậu không muốn ngồi thang máy lần thứ hai. Chấm, ha ha ha ha ha ha ha. Lộ Nhâm thật sự dùng hết sức lực để vạch ra giới hạn với Triệu Thiên Tử. Chị dâu có gia đình, đừng kêu vào. Hoàn toàn từ chối. Không phải, tôi cảm thấy dường như trước kia họ có cái gì nên mới như vậy. Nếu như thật sự không có quan hệ gì thì có gì để cậu ấy tránh. Ông Cụ Ân bên ngoài màn hình bên ngoài nhìn làn mưa đạn này thì dâu ria đắc ý vểnh lên. Mà Triệu Thiên Tử tê thấy Lộ Nhâm sắp quay đầu đi thì âm thầm hừ một tiếng. Không để ý tới anh ta thì không cần để ý tới anh ta, dù sao Lộ Nhâm càng như vậy thì càng che càng lộ thôi. Triệu Thiên Tử vừa nghĩ như vậy thì bả vai chợt bị vỗ. Đôi mắt cười hồ ly của Quan Cảnh nhẹ nhàng nhìn anh ta. Anh Thiên Tử, anh không cần tìm Tiểu Lộ sao? Tiểu Lộ vừa sợ hãi như thế, anh tìm cậu ấy chẳng phải muốn thua thêm một lần. Quan Cảnh nháy mắt mấy cái. Không phải vì Tiểu Lộ không sợ quỷ thì anh cho rằng cậu ấy không sợ độ cao chứ. Quan Cảnh đâm vào trái tim của anh ấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trước mặt còn nói tránh hiểm nghi gì đó, Lộ Nhâm vừa kêu thành tiếng như thế mà không nghe thấy. Mặt cậu ấy đã biến dạng, người ta thật sự sợ nó. Triệu Thiên Tử hung hăng mài răng nghiến lợi nói. Ai nói tôi gọi Tiểu Lộ, ta định gọi cậu. Quan Cảnh kinh ngạc nhìn anh ta. Không phải cậu muốn ở chung với tôi sao? Triệu Thiên Tử âm thầm cười lạnh lùng, trên mặt anh ta là nụ cười giả dối. Tiểu Quan, chúng ta thử ngồi với nhau đi. Quan Cảnh rất khó khăn mà nhìn anh ta. À, nhưng mà anh Thiên Tử, em cũng rất sợ. Em cũng rất sợ, Quan Cảnh quá hư ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, cần phải giả tạo như thế không, tôi sắp cười chết. Đột nhiên sắc mặt của Triệu Thiên Tử trở nên khó coi. Vậy cậu nói nhiều như vậy là muốn nói cái rắm gì? Nhưng... Quan Cảnh nhướng mày nhìn anh ta, trong đôi hồ ly tràn đầy sự trêu tức nói. Nếu là anh Thiên tự cầu xin em, thì em có thể đó. Như lúc em cầu xin anh đổi vị trí trong nhà ma. Quan Cảnh cây ngay không sợ chết đứng nói. Cầu xin em hai lần, nói không chừng em sẽ có dũng khí. Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Quan Cảnh đến đây để khắc Triệu Thiên Tự. Mọi người nhanh chụp màn hình vẻ mặt của Triệu Thiên Tự ha ha ha ha ha ha ha, đủ cho tôi cười một năm. Triệu Thiên Tự mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Quan Cảnh nửa ngày, một giây sau quay đầu đi khỏi. Quan Cảnh, Lộ Nhâm nhìn Triệu Thiên Tự càng tới gần, trong lòng cậu hơi hồi hộp một chút. Chưa được hai bước, thầy Triệu đứng trước mặt cậu, mặt không thay đổi nhìn cậu. Tiểu Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhâm âm thầm căng thẳng. Anh ta thật sự muốn ngồi lại nữa sao? Lộ Nhâm ngẩn ngơ, một giây sau cậu nghe thấy Triệu Thiên Tự cười ha ha, anh ta mỉm cười. Tiểu Lộ, cậu cho tôi mượn bạn trai cậu dùng một chút. Lộ Nhâm nuốt một ngụm nước bọt, thầy Triệu cười, rất đáng sợ, Quan Cảnh đã sợ như vậy thì tôi không muốn ép cậu ấy. Triệu Thiên Tự nói, Bắc Lâm, cậu và tôi cùng nhau tiến lên thì sao? Ân Bắc Lâm, Quan Cảnh, Thiên Lộ đã hoàn toàn be, bản thân Triệu Thiên Tự đã nói cậu Lâm là bạn trai Lộ Nhâm, ha ha ha ha ha ha. Tôi là fan qua đường của Triệu ha ha ha ha ha, anh ấy đã N5 không hợp tác với cậu Lâm ha ha ha, làn sóng Quan Cảnh thật sự ép người ta tới đường cùng, cách chương.